Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Ninh Tuyên không ngừng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra đây, không phải là vấn đề nha hoàn hay giày dép gì cả, tại sao mẫu thân không đưa lệnh bài cho Viên Viên để nàng làm chủ gia đình. Nàng quản lý mọi việc nhưng lại không có quyền quyết định, làm sao hạ nhân có thể phục tùng nàng được. Chẳng lẽ mẫu thân không còn yêu thích Viên Viên nữa sao? Hắn không hề nghĩ đến việc Trần Di Nương vẫn chưa muốn buông tay hoàn toàn, thân thể bà ấy yếu ớt, vốn dĩ cũng không quản lý việc nhà nhiều. Biểu muội và mẫu thân luôn luôn tốt đẹp như một, Ninh Tuyên thật sự không thể tưởng tượng được hai người bọn họ làm sao lại đột nhiên xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn này dường như không phải là vì hắn. Ninh Tuyên có chút cảm giác đây là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu cãi nhau ầm ĩ bên ngoài trong nháy mắt đều ùa vào đầu hắn. Nghe những huynh đệ bên ngoài nói, mỗi khi thê tử của bọn họ cãi nhau với mẫu thân, bọn họ đều sẽ bị đuổi ra ngoài viện ngủ. Ninh Tuyên im lặng nghĩ, ngay cả thư phòng riêng hắn cũng không có, Trần Di Nương căn bản không chừa cho hắn, Hoa Hưng Nhi và Hoa Vượng Nhi không dám tự ý chuyển đồ của hắn đến hậu viện, Trần Di Nương liền dẫn Triệu Ma Ma và hai đại nha đầu tự mình đến dọn dẹp. Ngay cả nha hoàn hầu hạ hắn mặc quần áo, rửa mặt cũng bị bà ấy gả đi rồi. Ninh Tuyên nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình không còn đường lui, cửa hàng dù sao cũng không phải là nhà, ở một hai ngày thì được, ở 10 ngày nửa tháng thì đúng là muốn chết. Hắn đau đầu nghĩ, nếu Đoạn Viên Viên và mẫu thân thật sự bất hòa thì phải làm sao? Ninh Tuyên từ nhỏ đã biết không có bất kỳ mối quan hệ nào là lâu dài, hắn chỉ mong hai người bọn họ có thể hòa thuận với nhau càng lâu càng tốt. Đoạn Viên Viên ở nhà mở dương quần áo lớn, cùng các nha hoàn lật tung quần áo mùa đông ra phơi nắng, treo lên giá gỗ. Nàng không quen dùng dương, rất nhiều quần áo không thể gấp lại, gấp một cái là hỏng. Nàng biến căn phòng nhỏ thành phòng thay đồ, bốn phía đều dùng bình phong và gương đồng ngăn cách, giữa quần áo xuân hạ thu đông còn treo rèm lụa xanh, nhìn vào khiến người ta vô cùng thích thú. Chủ tớ hai người lựa chọn hồi lâu, ôm một đống quần áo về phòng để phối với trang sức mà Ninh Tuyên tặng. Trang sức Ninh Tuyên tặng đều rất quý giá, ngày nào cũng đeo thì đau cổ, tốt nhất là nên có kiểu tóc đơn giản, tiện lợi để kết hợp với chúng. Tay nghề chải tóc của Thanh La cũng không tệ, nhưng thẩm mỹ lại kém một chút, Đoạn Viên Viên cũng là một cô gái quê mùa, kiến thức hạn hẹp, hai người thử tới thử lui, Đoạn Viên Viên cảm thấy mình giống như bà Lưu gài hoa. Nhưng nàng muốn trở thành Lâm Đại Ngọc, mặc y phục lộng lẫy mà vẫn có khí chất thoát tục. Ninh Tuyên bước vào, nhìn thấy tóc rụng đầy đất, sắc mặt liền tối sầm lại. Thân thể, tóc tai là do cha mẹ ban cho, sao nàng có thể tự ý hủy hoại mái tóc của mình như vậy? Đoạn Viên Viên giật nảy mình, Ninh Tuyên nhìn nàng dáng vẻ nhát gan như chuột thế này, vẫn có chút không dám tin Viên Viên lại dám làm trái ý nương. Đoạn Viên Viên ôm ngực nói, chẳng phải chàng nói châm cài mua về không đeo sẽ hỏng sao? Đồ chàng mua đều đắt tiền. Ta không dùng thì thấy áy náy lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên liền bật cười, bước tới chọn một chiếc châm cài hình hoa hồng ngọc to bằng quả trứng bồ câu. Viên hồng ngọc đỏ rực điểm xuyết trên mái tóc đen nhánh. Chỉ một chút đỏ như vậy, lại càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ động lòng người của Viên Viên, nhìn cũng không hề nặng nề. Hắn nói, đồ vật quý ở chỗ tinh xảo chứ không phải ở chỗ nhiều, nàng chọn một chiếc đeo là được rồi. Ninh Tuyên lại nhìn vào hộp trang sức của Viên Viên, châm cài hoa cài mà nàng thường dùng đều nhỏ nhắn tinh xảo, trang sức hắn tặng, chỉ một món thôi cũng đủ lấn át tất cả những món đồ trong hộp. Nhà họ Đoạn nhỏ bé, có thể thấy được bao nhiêu thứ tốt đẹp chứ? Hai người bọn họ không biết cách búi tóc để hợp với chiếc châm cài này cũng là chuyện bình thường. Cho nên Đoạn Viên Viên vừa búi tóc lên, trông chẳng khác nào một mụ đàn bà, Ninh Tuyên đưa khế ước bán thân cho nàng còn chưa xong. Lại nắm tay nàng vào phòng ngồi xuống, rất nhanh sau đó hai bà tử to béo bê một chiếc dương nhỏ đi vào. Ninh Tuyên dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng mở ra, Đoạn Viên Viên thường xuyên nhận được đồ biểu ca tặng nên đã quen rồi, nhưng vẫn bị ánh bạc lóe sáng làm cho chói mắt. Trong dương toàn là tiền, thỏi bạc 10 lượng một xếp đầy cả dương, ước chừng phải đến 2-3 ngàn lượng. Đoạn Viên Viên chưa từng nhìn thấy nhiều bạc sáng loáng như vậy, ngây người ra như kẻ nhà quê lần đầu lên tỉnh. Lắp bắp hỏi hắn, đây đều là cho ta sao? Ninh Tuyên nói, số bạc này nàng cầm lấy mua người đi, Lời này có nghĩa là hắn biết trong tay nàng không có tiền của nhà họ Ninh. Đoạn Viên Viên trừng mắt nhìn hắn. Sao chàng cái gì cũng biết vậy? Ninh Tuyên nhướng mày, cười nói. Nàng có chuyện gì mà ta không biết? Đoạn Viên Viên ngẩn người, cười gượng gạo nói không có. Chuyện sau khi xuyên không thì không có. Còn chuyện trước khi xuyên không nàng sẽ không nói. Vậy chính là không có. Ninh Tuyên cũng chỉ thuận miệng nói đùa. Thấy dáng vẻ của nàng liền ngẩn người. Một lúc lâu sau mới nói. Thật sự có sao? Lại xoa xoa mặt nàng nói. Biểu ca uổng công yêu thương nàng. Nàng giấu ta chuyện gì vậy? Đoạn Viên Viên mím chặt môi. Chuyện xuyên không như vậy làm sao có thể nói ra cho người khác biết được. Nơi này là thời cổ đại đề cao vương quyền thần thủ. Năm nào cũng có người bị coi là yêu quái mà bắt nhốt. Nàng nói ra chẳng phải là tự mình đẩy mình vào đường chết sao? Đoạn Viên Viên trong lòng hoảng hốt. Còn tưởng rằng Ninh Tuyên sẽ tức giận. Không ngờ biểu cảm của hắn lại là hưng phấn. Hưng phấn, chẳng lẽ sự biến thái của người họ Ninh là di truyền sao? Đoạn Viên Viên thầm kinh hãi. Rất nhanh nàng liền phát hiện ra vị biểu ca này hẳn là đã tự mình suy đoán ra điều gì đó. Ninh Tuyên vuốt ve lưng nàng, nói. Không phải chỉ là làm bảy đôi giày thôi sao? Ta đều biết rồi, đừng sợ, ta làm sao có thể mắng nàng chứ? Đoạn Viên Viên giật mình, từ lúc nào mà nàng lại lo lắng chuyện này chứ? Bất quá có một hiểu lầm đẹp đẽ như vậy cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không truy hỏi đến cùng nữa. Ninh Tuyên thấy nàng không nói lời nào. Trong lòng liền thở dài, nói. Chuyện của nàng và mẫu thân, ta không thể quản, nếu ta quản thì mẫu thân sẽ không vui, nàng cũng không vui, ta càng không vui. Hơn nữa chuyện hậu viện vốn dĩ hắn cũng không nên nhúng tay vào, cùng lắm thì sau này hắn sẽ chia đôi số bạc của mình ra. Đoạn Viên Viên bị hắn chọc cười, trong lòng cũng không để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Tuyên ngoài miệng tuy nói vậy. Nhưng trong lòng hắn là người rất coi trọng gia đình, tiền bạc đều chia ra tiêu xài, vậy thì khác gì phân ra chứ? Đây tuyệt đối không phải là lời nói thật lòng của hắn. Nhưng số tiền này nàng vẫn nhận lấy, dù sao thì của hồi môn của nàng là tuyệt đối không thể động vào, nha hoàn thì nhất định phải mua, dù sao cũng là tiền của Ninh Tuyên, lấy từ chỗ Trần Di Nương hay trực tiếp lấy từ chỗ Ninh Tuyên cũng không khác nhau là mấy. Bây giờ Đoạn Viên Viên đã không còn xa lạ gì với việc mua người nữa. Nàng thậm chí có thể bình tĩnh nói với bản thân rằng, những cô nương này đều xuất thân nghèo khó, ở nhà chưa chắc đã tốt hơn là ở bên cạnh nàng. Cuối cùng, nàng chọn được mấy nhà, đều là cha mẹ con cái bán mình cùng một lúc. Nghe nói là người hầu cũ của nhà giàu bị con cháu bất hiếu phá sản, Đoạn Viên Viên không nỡ lòng nào chia cắt bọn họ, sau đó lại chọn thêm mười mấy nha đầu 14-15 tuổi. Ninh gia là do Ninh Tuyên tự mình bỏ tiền ra tu sửa. Trong thành ai mà không biết đến Ninh gia, những người được mua về đều vui mừng khôn xiết, quỳ rạp xuống đất dập đầu với Đoạn Viên Viên, miệng không ngừng hô to. Lão phu nhân cát tường. Đoạn Viên Viên mỉm cười ngồi trên ghế trúc, nhìn những người được mình chọn lựa trong sân, trong lòng dâng lên cảm giác mình là bà chủ. Đứng phía dưới đều là những người làm mà nàng tự mình tuyển chọn. Mụ mối là khách quen của nhà họ Ninh. Thấy Đoạn Viên Viên không chút chớp mắt trả một số tiền lớn như vậy, còn tặng kèm thêm một nha hoàn nhỏ tuổi, liền nói. Đứa nhỏ đòi mới 5-6 tuổi, đã biết nhóm lửa nấu cơm, vốn là người trong gánh hát. Hát hay lắm, lão phu nhân cứ coi như mua một con chim hoàng oanh, lúc rảnh rỗi thì cho nó hát giải khuây. Nói xong liền đẩy nha hoàn nhỏ ra phía trước. Hát cho lão phu nhân nghe một đoạn đi, hát hay thì chính là phúc khí của con đấy. Nhà hoàn nhỏ bèn hát một đoạn mẫu đơn đình, giọng hát của cô bé cao vút, thích hợp hát tần khúc hơn, hát côn khúc không được hay lắm, nhưng mụ mối cứ ép cô bé hát, hát được một lúc, nhà hoàn nhỏ tủi thân bật khóc. Đoạn Viên Viên biết mụ mối chê đứa nhỏ còn quá nhỏ, người mua đều không muốn lấy, chưa đến 8 tuổi, ai biết có nuôi sống được hay không. Thanh La cũng nói, bà coi đây là mua rau sao, còn mang theo người sống để mặc cả, không sợ bị giảm thọ sao. Mụ mối thở dài, không dám nói gì nữa. Đoạn Viên Viên quay đầu lại nhìn thấy Đỗ Mama đang ngây người nhìn đứa nhỏ, nhịn không được cũng nhìn theo. Đứa nhỏ có đôi mắt to tròn long lanh, nhìn kỹ lại có hai phần giống Đỗ Mama. Đỗ Mama đây là nhớ con gái rồi, nhưng bà ấy lại không được gặp con gái. Chi bằng để bà ấy nuôi đứa nhỏ này, để trong lòng bà ấy có một chút an ủi. Nghĩ vậy, Đoạn Viên Viên vẫy tay gọi đứa nhỏ lại. nhét vào tay Đỗ Mama nói. Mama thay ta nuôi dưỡng nó đi. Đỗ Mama nắm chặt tay đứa nhỏ, thở dài một tiếng. Đứa nhỏ cứ như vậy được giữ lại. Đoạn Viên Viên sai người thay quần áo cho bọn họ, đun nước tắm rửa sạch sẽ, lại dùng lược chải tóc, chỗ nào không chải được thì cạo sạch cho mọc lại, tránh để giận chui vào. Trong nhà có rất nhiều phòng trống, đều là nơi ở của chủ nhân, cho dù bỏ hoang cũng không thể để cho hạ nhân vào ở, chỉ có một nhà mới được phân hai gian nhà nhỏ để ở cùng nhau, nha hoàn nhỏ tuổi vẫn phải bốn người chen chúc trong một gian nhà nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên không dùng giường thông thường, mà là giường gỗ hai tầng, dùng màn che lại là thành một không gian riêng. Ban đầu chiếc giường này là làm cho Tử Quyên và Thanh La. Tử Quyên đi rồi, chiếc giường liền bị Thanh La dọn đi. Những người làm khác nhìn thấy đều rất thích, ai mà chẳng muốn có cuộc sống tốt hơn, có đồ tốt hơn ai mà không muốn dùng. Mọi người góp tiền làm một chiếc giường cũng không phải là chuyện khó. Ninh Tuyên nhìn thấy cũng cảm thấy rất tiện dụng, liền bảo người làm trong phòng hắn cũng làm như vậy. Những nha hoàn mới đến, ở nhà có khi còn phải ngủ nhà kho, nhìn thấy có thể một mình ngủ một chiếc giường nhỏ đã kích động vô cùng. Chăn bông, quần áo mới, thứ gì cũng có, buổi tối còn có than để sưởi ấm, tuy rằng hơi khói có hơi nhiều một chút, nhưng không phải chịu lạnh nữa rồi. Yên tâm rồi liền ngủ ngon giấc thì tâm trạng cũng tốt, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ngày hôm sau, bọn họ đứng trước mặt Đoạn Viên Viên, nàng suýt chút nữa thì không nhận ra. Hai nha hoàn kia là người của Trần Di Nương, Đoạn Viên Viên không thể nào làm mất mặt Trần Di Nương. Những hạ nhân mới mua này, khế ước bán thân đều nằm trong tay nàng. Ăn sáng xong, Đoạn Viên Viên liền dẫn đám người này đến trước mặt Trần Di Nương, mỉm cười nói. Mẫu thân, đây là những người con mới mua, người xem thế nào? Viên Viên chọn lựa đương nhiên là tốt nhất rồi. Trần Di Nương liếc mắt nhìn hoa văn thêu sống động như thật trên giày của Thanh La, trong miệng có chút khô khốc, bà quay đầu nhìn Tùng Trâm và Hương Nha, thở dài một tiếng. Cũng không hỏi nàng đã đưa bạc hay chưa, tự mình mở dương lấy ra 200 lượng đưa cho nàng, nói. Mua sắm thêm quần áo, gạo muối, con cứ dùng trước đi. Còn thiếu thứ gì thì đến tìm ta, Đoạn Viên Viên chỉ đành nhận lấy, nàng thấy Trần Di Nương trong lòng cũng rất khó chịu. Đây là hai nha đầu đã cùng con gái bà ấy lớn lên, Trần Di Nương bất đắc dĩ phải xử lý bọn họ, sao có thể dễ chịu cho được. Nếu để bà ấy cảm thấy mình đang trách cứ bà ấy thì không tốt. Hai đại nha đầu nhìn tình hình cũng biết là sắp gặp chuyện không may, sợ hãi đến mức nước mắt lưng tròng, Hương Nha dậm chân mắng thầm trong lòng. Biết ngay Đoạn Viên Viên là người thẳng tính, giở trò trước mặt nàng thì có ích gì chứ. Cái miệng rộng của nàng, có chuyện gì mà không nói ra được. Vậy mà Tùng Trâm không nghe lời khuyên can, được lợi một lần liền muốn được lợi cả đời. Cũng không chịu nghĩ xem Trần Di Nương và Ninh Tuyên sẽ thiên vị ai. Tùng Trâm trên trán nổi đầy gân xanh, nàng ấy không hiểu tại sao lại như vậy, nàng ấy chỉ sắp xếp mấy nha hoàn thôi mà, cũng không làm chuyện gì quá đáng. Trước đây, nha hoàn trong viện cũng là do nàng ấy và Hương Nha sắp xếp, Đoạn đại cô nương lại không biết quản lý việc nhà. Nàng ấy thay nàng quản lý thì có gì là sai? Bản thân cũng là một mảnh lòng tốt, sao nó lại coi tấm lòng của mình như lá gan lừa thế chứ? Trần Di Nương trong lòng cũng hối hận, từ trước đến nay bà ấy cũng muốn xem thử Viên Viên làm việc như thế nào. Cho nên nửa tháng nay, Viên Viên tiếp nhận mọi việc, bà ấy cũng không nhúng tay giúp đỡ. Nhưng bà ấy muốn xem là một chuyện, có người lấy danh nghĩa của bà ấy để gây khó dễ cho Viên Viên lại là chuyện khác. Tuy Viên Viên không nói gì, nhưng trong lòng hai người đều đã rõ ràng chuyện hai nha đầu kia hết lần này đến lần khác không đưa thẻ bài sổ sách cho nàng, còn vượt quyền nàng sắp xếp nha hoàn vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên lại tiếp tục cùng Trần Di Nương ăn một đĩa bánh nếp rán đường đỏ, bánh nếp được chiên giòn rụm, cắn một cái là rơi đầy vụn bánh, đường đỏ dưới lên trên cũng rất sánh đặc, quyện với bột đậu nành thơm ngọt vô cùng. Trần Di Nương ăn một miếng liền thấy đắng miệng, phần còn lại đều để cho Đoạn Viên Viên ăn hết. Trần Di Nương nhìn mà trong lòng lo lắng, đã đến nước này rồi mà nó còn ăn ngon lành như vậy, tâm thật là lớn. Đợi Đoạn Viên Viên rời đi, Trần Di Nương mới hỏi Triệu Mama. Chẳng lẽ con bé này dùng của hồi môn của mình sao? Nếu Đoạn Viên Viên thật sự dễ dàng dùng của hồi môn như vậy, bà ấy thật sự phải suy nghĩ xem có nên giao quyền quản gia cho nó hay không. Triệu Mama cũng không nói gì, bưng một đĩa gà quay đi ra ngoài một vòng. Trong phủ không có bí mật, chỉ cần muốn biết, tin tức ngầm rất nhiều. Chỉ cần cho nhiều hơn một chút, còn chuyện gì mà không moi ra được. Triệu Mama lại là nửa chủ nhân trong nhà, bà ta vừa dỗ vừa dọa liền moi được thông tin. Trở về liền thở dài nói với Trần Di Nương, là tiền riêng của đại thiếu gia mang về. Vậy là Ninh Tuyên cũng biết chuyện đại nha hoàn của bà ấy làm khó dễ Viên Viên sao? Trần Di Nương giật mình, con trai mình tính tình thế nào bà ấy quá rõ ràng. Nó phạt người chưa bao giờ nương tay, bây giờ sao có thể để Tùng Trâm vẫn còn sống yên ổn hầu hạ bên cạnh bà ấy? Bọn họ đều không nói gì, là muốn giữ thể diện cho bà ấy sao? Có lẽ bà ấy cũng muốn xem nàng làm như thế nào, nhỡ đâu làm không tốt, chẳng phải là bà ấy sẽ mất đi hai đứa con gái sao? Trần Di Nương trong lòng âm thầm phỏng đoán xem hai người bọn họ đang nghĩ gì, cũng không còn quan tâm đến chuyện chua xót hay không nữa, rơi nước mắt, nắm lấy tay Triệu Ma Ma nói. Viên Viên có trách ta không? Nếu con bé mà xa cách với ta thì phải làm sao? Nếu đã xa cách thì đã xa cách từ lâu rồi, còn đợi đến hôm nay mới nói sao? Viên Viên không nói thẳng với người, là vì không muốn người đau lòng. Nếu người mà vì chuyện này mà khó chịu, chẳng phải là khiến con bé mang tiếng bất hiếu sao? Nói xong, Triệu Mama nhìn Tùng Trâm ở bên ngoài cũng muốn mắng người. Bên kia là lão phu nhân, ngươi là cây thá gì, dám ở đây châm ngòi ly gián. Trần Di Nương ở trong phòng lau nước mắt, sửa sang lại quần áo, tóc tai, sau đó mới gọi người vào. Hai người nhìn thấy Trần Di Nương mặt lạnh như băng, liền. Bịch, một tiếng quỳ xuống, Trần Di Nương cũng không đỡ bọn họ dậy, chỉ nói. Các ngươi đã chăm sóc đại tiểu thư một thời gian, kết quả là nàng ấy bệnh nặng qua đời. Lúc đó ta nên đuổi các ngươi đi, nhưng đại tiểu thư không nỡ, trước khi đi còn dặn dò ta là không trách các ngươi, là do nàng ấy mệnh bạc, bảo ta giữ các ngươi lại, sau này cho một khoản tiền làm của hồi môn rồi đuổi đi là được rồi. Nói các ngươi lớn lên xinh đẹp, mười mấy tuổi bị đuổi đi không biết sẽ lưu lạc đến nơi nào. Hai nha hoàn nghĩ đến Ninh Châu đều khóc nức nở, Tùng Trâm dập đầu liên tục nhận lỗi. Trần Di Nương vẫn tự mình nói, nhìn vật nhớ người, nhìn thấy các ngươi, ta liền nhớ đến đại tiểu thư còn sống, thời gian lâu dần lại khiến cho các ngươi sinh lòng tham lam. Lúc Dương Tam phu nhân còn sống, các ngươi đã giấu ta không chịu lên tiếng bênh vực Viên Viên. Ta nghĩ Viên Viên không sao, trách phạt các ngươi giống như là đánh vào mặt đại tiểu thư, cuối cùng cũng không xuống tay được, chỉ mong các ngươi tự mình tỉnh ngộ. Nói đến đây, sắc mặt Trần Di Nương trầm xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các ngươi lại bị ma quỷ che mắt, là các ngươi có lỗi với đại tiểu thư, ta không thể giữ các ngươi lại nữa. Viên Viên chính là đứa con gái thứ hai của ta, các ngươi đây là đang ép ta phải xa cách với con bé. Tùng Trâm quỳ rạp xuống đất cầu xin, phu nhân, xin hãy để nô tỳ ở lại, nô tỳ còn sức khỏe làm việc, nô tỳ không cần gì cả. Xin hãy để nô tỳ ở lại bên cạnh phu nhân, làm chút việc báo đáp cô nương. Triệu Mama nghe vậy liền cho nàng ấy hai cái tát, mắng. Sau này ngươi còn dám nhắc đến đại tiểu thư nữa, ta sẽ sai người cắt lưỡi ngươi. Trần Di Nương ăn bánh nếp đường đỏ, uống thêm nửa chén trà, sau đó mới sai người lôi hai người xuống. Nhưng vừa muốn trách phạt bọn họ, bà ấy lại nhớ đến khuôn mặt của Ninh Châu. Cuối cùng Trần Di Nương cũng không nỡ xuống tay quá nặng. Chỉ bảo Triệu Mama tìm hai nhà nông dân có mấy mẫu ruộng đất xa xôi gả hai người bọn họ đi. Ninh Châu vốn định cho hai nha hoàn mỗi người 200 lượng bạc làm của hồi môn. Trần Di Nương cảm thấy các nàng ấy không xứng, cho nên thôi. Chỉ cho một cái dương để hai người họ dọn hết đồ đạc tích cóp bao năm nay mang đi. Như vậy đã là cho phép Tùng Trâm và Hương Nha mang theo tiền mừng tuổi của hạ nhân. Đã là ân huệ lớn lao lắm rồi. Tùng Trâm và Hương Nha tự mình đưa thẻ bài hàng tháng đến vào ngày trước khi xuất giá. Hai nàng ấy mặc áo vải thô màu đỏ, chân đi giày vải bố, chỉ có điều đế giày cao hơn người thường một tấc. Trên mặt hai người đều đánh vấn, nhưng nhìn không có chút huyết sắc nào. Hai người chồng nông dân thuê một chiếc xe lừa đứng chờ ở ngoài cửa. Nha hoàn xuất giá không được phép gõ trống khua chiêng, chỉ có thể lặng lẽ đi từ cửa hông. Chỉ có đại nha hoàn đàng hoàng mới được đi bằng nửa cửa chính. Hai người chồng nông dân làm sao biết được quy củ trong phủ, cho dù không được náo nhiệt, nhưng trên mặt hai người họ đều tràn đầy vui mừng, có thể cưới được đại nha hoàn của đại phu nhân nhà họ Ninh, loại vinh quang này không phải chỉ cần một chút pháo hoa là có thể so sánh được. Tùng Trâm và Hương Nha quỳ trên mặt đất, đặt sổ sách và thẻ bài còn lại vào trong hộp gỗ đàn hương, đưa cho Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên cũng không gặp các nàng ấy, chỉ bảo Thanh La ra ngoài sân nhận đồ. Thanh La nhìn thấy dáng vẻ của hai người họ cũng động lòng trắc ẩn, miễn cưỡng cho thêm hai chiếc khăn tay làm của hồi môn, rồi mới chịu xoay người đi vào. Trần Di Nương sắp xếp cho Tùng Trâm và Hương Nha xuất giá xong, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Đoạn Viên Viên cũng coi như không biết gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn ngày ngày đến cùng Trần Di Nương ăn cơm chơi mạt chược. Chế độ phân biệt rõ ràng trong ngoài khiến Ninh Tuyên không nhúng tay vào chuyện giữa hai người phụ nữ, cũng giống như Viên Viên và Di Nương sẽ không hỏi han chuyện xảy ra ở sân trước. Nhưng hắn chính là người thích lo chuyện bao đồng, mọi chuyện đều phải tự mình giải quyết mới yên tâm. Viên Viên và Nương đều là người không chịu được uất ức, nếu không phải hắn dương khí thịnh, hắn đều hoài nghi hai người họ là cá nóc thành tinh. Chỉ cần không cẩn thận một cái là sẽ nổ tung. Ninh Tuyên đành phải mỗi ngày đều tranh thủ thời gian về nhà cùng Đoạn Viên Viên và mẫu thân chơi mạt chược, hai vợ chồng trẻ lén lút đưa bài cho Trần Di Nương ăn. Trần Di Nương trong lòng cũng có chút áy náy, dù sao nha hoàn cũng là người của mình, không nghe lời mà mình đã phát hiện ra ngay, cuối cùng còn chưa bán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di Nương có chút ngại ngùng, nhưng mình là trưởng bối, không thể nào nói với Viên Viên là Di Nương làm không đúng. Như vậy thì tổn thọ mình quá. Bị náo loạn một hồi như vậy, Trần Di Nương thắng được một bàn tiền, được dỗ dành đến mức vui vẻ ra mặt, chút khúc mắc cuối cùng cũng tan biến. Đoạn Viên Viên nhìn thấy vậy cũng mỉm cười. Di Nương cũng là yêu tiền như mạng, giống hệt biểu ca, chỉ cần kiếm được tiền là vui vẻ. Những người mới mua được đi theo Thanh La và Dư Ma Ma học quy củ, học xong liền được phân công công việc. Chuyện này Đoạn Viên Viên không cần phải lo lắng. Lo lắng mọi chuyện chỉ khiến bản thân mau già. Chỉ là Dư Ma Ma thấy Thanh La sau khi tiễn hai đại nha đầu kia đi thì cứ lơ đãng, không tập trung. Bà liền nổi lên tâm tư làm mai mối, nhân lúc rảnh rỗi liền đến tìm Đoạn Viên Viên, hỏi nàng có dự định gì không. Thanh La cũng đã 19 tuổi rồi, nếu còn giữ lại thì sẽ thành lão cô nương mất. Đoạn Viên Viên đang gặm đầu vịt hầm, dùng đũa gắp óc vịt, nghe vậy liền gọi Thanh La và nói chuyện riêng. Thanh La nói, ở trong viện này thì có thể gặp gỡ nam nhân nào chứ? Chẳng phải là cô nương nói gì thì là vậy sao? Đoạn Viên Viên liền nói, ta sẽ không bao giờ sắp đặt chuyện này cho ngươi, nhỡ đâu sau này ngươi sống không tốt thì phải làm sao? Chẳng phải là ta tự chuốc lấy phiền phức sao? Ngươi tự mình xem chúng ai thì cứ nói với ta, nam nhân giống như rau cải ngoài chợ, đầy rẫy ra đấy, chỉ có ngươi chọn người ta, không có chuyện người ta chọn ngươi đâu. Nàng cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu Thanh La không muốn thành thân, nàng cũng có thể nuôi nàng ấy cả đời, nhưng nhỡ đâu nàng ấy muốn thành thân thì sao? Đoạn Viên Viên cũng có kế sách vạn toàn, nói, chỉ cần không phải là quan lớn, công tử nhà giàu có, nếu ngươi sống chán rồi, ta sẽ làm chủ cho ngươi, bỏ hắn ta rồi đổi người khác. Thanh La giật mình nói, cô nương đừng nói bậy, nếu để người khác nghe thấy sẽ bị chê cười đấy. Nào có đạo lý nữ nhân bỏ nam nhân chứ? Đoạn Viên Viên vừa uống trà vừa nói, muốn cưới người trong viện của ta thì phải tam tòng tứ đức. Thanh La nghe mà choáng váng, cô nương thích nói năng lung tung này đã lâu rồi nàng ấy không gặp, nàng ấy suýt chút nữa thì quên mất, thì ra hôm nay là vì mình mà xuất hiện. Thanh La vừa cảm động vừa chua xót nói, ta biết cô nương là vì muốn tốt cho ta, nhưng mà không được đâu, làm như vậy sẽ bị người ta mắng chết. Đoạn Viên Viên không để tâm đến điều này, nàng đã có một cảm nhận rất sâu sắc, chủ nhân và nô tài không phân biệt giới tính. Nàng nói, người cứ nói là có muốn hay không đi, đàn ông đều được hưởng thụ như vậy, sao người lại không thể? Nếu người muốn, thì tìm một người đàn ông vừa ý, đối ngoại chỉ cần nói là người đàng hoàng, khế ước bán thân nắm trong tay ngươi, cả đời này hắn còn có thể đối xử tệ với ngươi sao? Ngay cả hôn lễ cũng không cần tổ chức. Chỉ cần một tờ khế ước bán thân là có thể trói chặt người ta. Đoạn Viên Viên nhìn xung quanh không có ai, lại nhỏ giọng nói. Nếu ngươi không thể sống cùng hắn, đến lúc đó cho hắn một khoản tiền, đuổi hắn đi một cách êm đẹp là được. Nếu còn muốn có người bầu bạn, thì lại tìm một người khác. Miễn là nàng vẫn còn vững vàng ngồi ở vị trí đại thiếu phu nhân nhà họ Ninh, thì nha hoàn trong phòng nàng đều không cần phải lo lắng chuyện lấy chồng. Không cần phải lo chuyện đấu đá với mẹ chồng thiếp thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mua vợ xảy ra như cơm bữa, chuyện mua chồng thì hiếm có. Thành là đè nén sự rung động trong lòng, nói với nàng kế hoạch ban đầu của mình là tìm một tiểu nô tài nhà họ Ninh kết thành thân thuộc. Như vậy thì viện của các nàng sẽ trở thành người một nhà với hạ nhân nhà họ Ninh. Sau này Đoạn Viên Viên muốn biết động tĩnh của Ninh Tuyên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đoạn Viên Viên lắc đầu, nàng nói, nếu ta có mệnh hệ gì, bị biểu ca ghét bỏ, đó là ta vô dụng, có liên quan gì đến việc ngươi gả cho ai? Sao ta có thể để ngươi hy sinh cả đời để đổi lấy một kết cục tốt đẹp cho ta? Đoạn Mẫu đã nói, nàng có thể thích ứng với hoàn cảnh, nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện sai trái khi có thể bảo toàn bản thân. Hôn nhân của người khác không phải là vật phẩm thiết yếu trong cuộc sống của nàng. Thành La hiểu ý, cô nương đây là đang dạy nàng ấy làm chủ nhân, dùng quyền lực và tiền bạc để mua chuộc một tấm lòng son. Sau này ở bên ngoài nàng ấy là nô tài, nhưng ở trong nhà nàng ấy chính là chủ nhân. Nàng ấy không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, chỉ cảm thấy muốn được khóc một trận cho thỏa lòng. Nhưng đây là một chuyện tốt, là chuyện đáng để nàng ấy vui mừng. Cô nương là người thông minh, cẩn thận, tuy không nói ra, nhưng trái tim trong sáng như pha lê của nàng đã hiểu được lòng nàng ấy. Đoạn Viên Viên kéo nàng ấy ngồi xuống bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên Thanh La được ngồi sát cạnh nàng như vậy. Vốn dĩ ở nhà giàu có thế gia, đây là chuyện rất bất kính. Loại vượt quá giới hạn này cần hạ nhân phải gánh chịu phần lớn rủi ro. Giống như ngày hôm đó Tử Quyên thẳng lưng, Thanh La cũng vượt qua ranh giới này, ngồi xuống ghế. Chỉ là chuyện vượt quá giới hạn như vậy, làm sao nàng ấy dám làm chứ? Thanh La chỉ nghe nói đến, lấy chồng làm trời, chưa từng nghe nói đến, lấy vợ làm trời. Đoạn Viên Viên nói, sau này ngươi chính là phu của hắn ta, ngươi chính là trời. Chỉ cần ta còn một ngày quyền hành, chỉ cần ngươi còn một lòng với ta, thì bất kỳ ai có thân phận thấp hơn ta đều không thể bắt nạt ngươi. Nàng không thể sống một cuộc sống như vậy, nhưng để cho nha hoàn chăm sóc mình có được cuộc sống như vậy thì không thành vấn đề. Thành là 19 tuổi, đã làm nô tỳ 10 năm, đầu gối nàng ấy đã chai sạn, dùng bao nhiêu thuốc cũng không thể nào xóa đi được. Nàng ghi nhớ kỹ ba chữ, chỉ cần, này, giống như lúc nhỏ được đưa đến Đoạn gia, Vũ phu nhân nói với nàng. Đây chính là nhà của con, vậy, Thành là lau khóe mắt, gật đầu đồng ý. Làm nô tỳ ai mà không muốn có một mái ấm bình yên chứ? Cô nương đối xử tốt với nàng ấy, nhưng mãi mãi là chủ nhân mà nàng ấy phải trung thành. Chủ tớ có thể có khoảnh khắc ấm áp như vậy đã là quá đủ xa xỉ rồi, sau này làm sao có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa. Có thể tự mình làm chủ cuộc sống của mình đã là chuyện tốt đẹp mà cả đời này nàng chưa từng nghĩ tới. Sau đó, Đoạn Viên Viên liền bảo nàng ấy âm thầm tìm kiếm ở nha môn, xem có chàng trai nào vừa mắt hay không. Nàng để Thanh La tự mình cải trang, đích thân đi chọn người, sợ Thanh La tìm nhầm người. Đoạn Viên Viên còn dặn dò nàng ấy, phải đẹp trai, trẻ tuổi khỏe mạnh, không cần phải biết kiếm tiền. Ta nuôi nổi ngươi thì ngươi nuôi nổi hắn ta, nhưng phải biết làm việc nhà, giặt giũ nấu nướng, việc gì cũng phải biết làm. Cuối cùng còn dặn dò nàng ấy xem nhiều một chút, xem mắt nào có chuyện một lần là thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh La nghe mà ngẩn người, sau đó nghĩ lại cũng thấy có lý, liền nói lại nguyên văn với bà mối. Bà mối nghe xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi Thanh La. Nghe sao giống như đang tìm cô nương vậy, biết giặt giũ, nấu nướng, lại còn xinh đẹp, ta đây có cả đống, nhưng ngươi mà nói là nam nhân thì một người cũng không có. Thanh La liền lấy 5 thỏi vàng lớn mà Đoạn Viên Viên đưa cho ra, nói. Không thiếu tiền, nếu ngươi mà không tìm được thì ta sẽ tìm người khác. Bà mối nào nỡ bỏ qua số bạc trắng bóng này, một thỏi vàng lớn là 10 lượng bạc. 50 lượng bạc tiền đặt cọc, đủ để mua một tiểu mỹ nhân rồi, còn sợ không tìm được thư sinh tuấn tú sao? Thanh La lắc đầu, nàng ấy thích làn da ngăm đen một chút, da trắng bệch như gà luộc nàng ấy nhìn thấy liền không vừa mắt. Bà mối lập tức vỗ ngực cam đoan, cũng chợt hiểu ra. Đây chẳng phải là đang tìm tiểu quan sao? Vậy thì dễ rồi, chủ tớ hai người vui vẻ ngủ ngon mấy ngày. Không lâu sau, bà mối đã tìm được một chàng trai tuấn tú. Thanh La còn chưa kịp đi xem mắt, thì Du Mama đã mặt mày ủ rũ trở về. Đóng cửa lại liền vui mừng thông báo một tin động trời. Lão thái thái sắp tắt thở rồi. Thanh La nhìn thấy bà ta vui vẻ uống trà, ăn trái cây, lại nghĩ đến việc Du Ma Ma cũng rất ghét Lão Thái Thái, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nói. Ma Ma, người đừng làm chuyện thất đức, Du Ma Ma suýt chút nữa thì phun trà ra ngoài, vội vàng nói. Là do bà ta tự mình không sống nổi nữa. Đoạn Viên Viên giật mình, Lão Thái Thái chết thì chết, nhưng Ninh Lão Gia còn chưa về mà. Đoạn Viên Viên vội vàng báo tin cho Di Nương, lại sai người đi mời Lão Đại Phu đến xem một lần nữa. Lão Đại Phu vừa lật mí mắt Lão Thái Thái lên, liền bắt đầu hỏi xin dây lưng trắng, Đoạn Viên Viên biết là không ổn rồi. Trần Di Nương vội vàng phái người đi báo cho Ninh Tuyên, Đoạn Viên Viên cũng dẫn Du Ma Ma mở kho lấy vải trắng. Nếu người đã khuất, thì phải treo vải trắng may trong ngày, nếu chuẩn bị không chu đáo sẽ bị chê cười. Du Ma Ma kinh giữ viện của Lão Thái Thái rất nghiêm ngặt, tin tức Lão Thái Thái sắp quy tiên không ai dám tiết lộ nửa lời, nhưng nha hoàn của Trần Di Nương và Đoạn Viên Viên ra ra vào vào, trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc. Vẫn có nha hoàn lanh lợi nhận ra điều gì đó, người nhà họ Ninh qua đời cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, tang lễ long trọng của Ninh Tam Lão gia còn đang hiện rõ mồn một. Hạ nhân tụ tập trong phòng bàn tán xôn xao, đều cảm thấy 89/10 là sự thật rồi. Lão Thái Thái làm tổ tông của Ninh gia nửa đời người, tuy có hận thì hận, nhưng bà ấy chính là Kim Chỉ Nam, cháu trai bà ấy dù sao cũng là quan lớn. Bà ta mà ra hiệp, hạ nhân khó tránh khỏi hoang mang, cháu trai tuy thân thiết với Lão Thái Thái, nhưng có thân thiết với đại thiếu gia không? Hơn nữa, ai biết được đại phòng có đấu lại Ninh Nhị Lão gia hay không? Nếu đấu không lại, đến lúc đó bọn họ phải làm sao? Mọi người nhịn không được túm tụm lại hỏi Trần Di Nương. Phu nhân, phải làm sao bây giờ, Lão gia là đích trưởng tử. Lão gia lâu như vậy không về, có phải là thật sự đã chết rồi không? Phu nhân, người cứ nói thật cho chúng tôi biết đi. Triệu Ma Ma nói, ai nói Lão Thái Thái tắt thở rồi, Lão Thái Thái còn khỏe mạnh lắm, hôm qua còn ăn 3 bát cơm. Du Ma Ma và các tiểu nha đầu trong viện đều nhìn thấy rõ ràng, ai nói bậy thì cùng ta đi gặp Lão Thái Thái. Xem bà ấy có tha cho các ngươi hay không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thái Thái chăm chân, chết mà không ngã, đang hồi quang phản chiếu, nhảy xuống giường ăn canh vịt tiềm. Các nha hoàn nghe vậy, nhìn qua khe cửa liền run rẩy cả người, vội vàng cầu xin Trần Di Nương tha thứ. Nếu để Lão Thái Thái biết bọn họ tung tin bà ta qua đời, e rằng sẽ bị đánh chết mất. Trần Di Nương mặt lạnh như băng, phạt mỗi người 1 tháng tiền tiêu vặt, nói. Ai còn dám nói bậy nữa thì tự mình đến hầu hạ Lão Thái Thái. Đám nha hoàn, vội vàng chạy biến, Du Ma Ma thấy mọi người đã giải tán, lúc này mới âm trầm đỡ Trần Di Nương về phòng. Trần Di Nương tức giận đập vỡ 2 chén trà ngay trong phòng, Triệu Ma Ma còn là một con búp bê vải. Viết tên Ninh Văn Bác lên đó, rồi mang giày vào dùng chân dẫm đạp. Tên khốn kiếp, Lão Thái Thái sắp chết đến nơi rồi mà ông ta còn chưa thấy bóng dáng đâu. Ông ta chết quách đi cho rồi. Cách chương.